Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Tiên Âm Phỉ Thúy. Nghe được còn thành có Tiên Âm Phỉ Thúy, Lưu Ly vừa đưa ra hào hứng. Ngươi có mấy khối? Liền một khối, còn thành trả lời. Lưu Ly sắc mặt một thoáng gục xuống. Cái kia không đủ, ít nhất phải 3 khối mới được. Ta thêm 40 vạn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho ta biết Tiên Âm Phỉ Thúy có làm được cái gì. Còn, Thành lập tức nói, Lưu Ly nhìn còn Thành liếc mắt, vật kia có nói rõ, ngươi không có nhìn sao? Còn Thành trả lời, dĩ nhiên, ta xem qua, là một loại tiêu hao đạo cụ, sử dụng trực tiếp tăng lên Druid triệu hoán năng lực, bất quá, hắn do dự một chút. Lưu Ly nhìn ra hắn tâm tư, nói, ngươi cảm thấy Druid ỷ lại chính là biến thân mà không phải triệu hoán. Cho nên Tiên Âm Phỉ Thúy giá trị không lớn, rất kỳ quái vì cái gì ta chỉ cần 3 khối sẽ đồng ý giao dịch. Còn Thành gật đầu, hoàn toàn chính xác, Tiên Âm Phỉ Thúy tác dụng, hắn đã sớm nhìn qua, nhìn rõ kính mắt cũng nói đến rất rõ ràng. Liền là dùng đến đề thăng Druid triệu hoán năng lực. Druid triệu hoán kỹ năng liền là một cái triệu hoán thụ nhân. Tiên Âm Phỉ Thúy có khả năng tăng lên triệu hoán thụ nhân thực lực, nhưng không có nói rõ như thế nào tăng lên. Bởi vì Tiên Âm Phỉ Thúy làm đạo cụ, cũng không có được nhắc nhở đến cùng là bình thường, vẫn là tinh phẩm, vẫn là hiếm hoi. Còn Thành rất khó phán đoán giá trị của nó, cho nên cũng một mực không có đưa nó ra tay, mà là lưu lại, không nghĩ tới Lưu Ly chỉ cần 3 khối liền chịu đổi. Lưu Ly đã nói, ngươi muốn biết ta có khả năng nói cho ngươi, bất quá ngươi phải thêm 50 vạn, giao dịch hoàn thành sau ta liền nói, nay trao giá vẫn tính hợp lý. Còn Thành suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý. Phượng Vĩ Đao mặc dù chỉ có cấp 7, nhưng còn Thành còn có cái tiểu nhi tử, vừa mới 3 cấp mà thôi. Do ở hiện tại huyết phách tầm quan trọng đã mọi người đều biết, rất nhiều người cũng đã ý thức được đẳng cấp không trọng yếu, đối ứng đẳng cấp chiến lực cùng huyết phách mới trọng yếu. Nguyên thần phi chuyên môn tìm tinh anh quái giết sách lược đang ở phổ biến, nhưng muốn làm đến này điểm, không có mạnh ngạnh thực lực là không được. Có Phượng Vĩ Đao, còn Thành tiểu nhi tử cũng có thể đi đường này. Chớ nói chi là Phượng Vĩ Đao tuyên truyền vẫn còn đang. Mặc dù không có Hưng Nghiệp công ty lúc trước bốc lửa như vậy, nhưng chỉ cần là đồ tốt, tuyên truyền hiệu quả liền khẳng định có. Theo góc độ của hắn cân nhắc, khoản giao dịch này tuyệt đối không lỗ. Giao dịch hoàn thành, Lưu Ly nhìn xem tới tay Tiên Âm Phỉ Thúy, vô cùng vui vẻ, chỉ có Tống Thư Lập bất đắc dĩ lo lắng. Lần này dược điền chi tranh, thực lực đối phương lại tăng. Còn Thành cũng là một mặt khẩn trương xem Lưu Ly, hắn vô cùng cần thiết biết mình có hay không thua. Thiệt, Lưu Ly nhìn dáng vẻ của hắn, cười nói, lần này thật sự là đa tạ. Nghe nói như thế, còn Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Bản năng liền cảm giác mình khả năng thua lỗ. Lưu Ly đã nói, Tiên Âm Phỉ Thúy đúng như là nó giới thiệu nói, chẳng qua là dùng đến đề thăng Druid triệu hoán năng lực. Nó sẽ giao phó Druid triệu hoán thuật ngoài định mức hiệu quả. Druid mặc dù dùng biến thân làm chủ, nhưng kỳ thật cũng có 3 loại triệu hoán thuật, chỉ bất quá sau 2 loại bây giờ còn chưa người sẽ, cho nên không có người biết rõ. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Còn Thành hỏi. Miss Chern nói, đến mức cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Giống như Nguyên Thần Phi, Lưu Ly cũng không khách khí nắm hết thảy giao cho Miss Chern. Druid mặc dù là dùng biến thân làm chủ, nhưng kỳ thật có 3 loại triệu hoán kỹ năng. Cái thứ nhất liền là triệu hoán thụ nhân, thuộc về thông dụng kỹ năng, bất luận cái gì hình dáng đều có thể sử dụng. Cái thứ hai thì là triệu hoán bầy ong, thuộc về chuyên môn kỹ năng, Lộc đức hình dáng hạ sử dụng, uy lực tăng cường. Cái thứ ba thì là hai lớn trung cực kỹ năng có thể một trong. Viễn cổ kêu gọi, có thể kêu gọi phụ cận hết thảy dã thú hoặc thực vật vì ngươi chiến đấu. Nhưng hai chủng loại hình chỉ có thể lựa chọn một loại. Mà tiên âm phỉ thúy mang tới tăng cường, liền là nhằm vào này ba loại kỹ năng. Mà lại tiên âm phỉ thúy tăng phúc không chỉ tăng lên nguyên bản thuộc tính, còn có thể mang đến ngoài định mức hiệu quả, lại có thể vô hạn trồng chất, hiệu quả mạnh mẽ mạnh mẽ. Chẳng qua là thứ này thực sự quá hiếm có, trình độ hiếm hoi có thể so với thần thoại vũ khí. Bình thường chỉ có làm thần chi nhiệm vụ thời điểm mới có thể có đến. Tỷ lệ cực thấp, cho nên cuối cùng này vô hạn trồng chất cũng chính là nghe một chút. Ai cũng đừng coi là thật, bởi vì làm căn bản không có khả năng vô hạn trồng chất. Còn thành hẳn là hoàn thành qua một lần thần chi nhiệm vụ thu được tiên âm phỉ thúy. Vận khí rất tốt, nhưng hiện giai đoạn thần chi nhiệm vụ rất ít. Còn thành liền đạt được tiên âm phỉ thúy, lại thêm hiệu quả hạn chế lớn, bản năng liền coi thường hắn tác dụng. Bất kể nói thế nào, thứ này trình độ hiếm hoi đưa đến giá trị của nó cực cao. Luận trực tiếp tăng phúc là không bằng phượng vĩ đao. Lâu dài xem, lại so một thanh đã định trước quá hạn vũ khí mạnh hơn nhiều. Lưu Ly sẽ không theo còn thành nói rõ lý do như thế cẩn thận. Cho nên tại đại khái nói một lần về sau, trực tiếp bóp nát tiên âm phỉ thúy khiến cho hắn xem. Bày đủ thành ý, theo phỉ thúy bên trong năng lượng tràn vào trong cơ thể, Lưu Ly triệu hoán thụ nhân cũng thay đổi thành 10 cấp triệu hoán thụ nhân, tiên âm cường hóa một lần, hoạt hóa một cái cây, khiến cho biến thành thụ nhân vì chính mình chiến đấu. Lưu Ly trực tiếp hoạt hóa một cái cây, nhường còn thành xem số liệu, 10 cấp thụ nhân, có được kỹ năng một vỏ cây thuật, có thể làm chỉ định mục tiêu gia tăng hộ giáp, cường độ 4. Vỏ cây thuật có được cận chiến tổn thương bắn ngược hiệu quả. Bắn ngược 2 điểm thương tổn. Bắn ngược hiệu quả bỏ qua phòng ngự. Có được kỹ năng 2 ký thể. Druid có khả năng ẩn náu thân cây. Nhận thụ nhân bảo hộ. Tại trong lúc này, thu hoạch được nhất định sinh mệnh năng lực khôi phục. Thụ nhân mỗi năm cấp thu hoạch được một cái kỹ năng. Vỏ cây thuật cùng ký thể đều là thụ nhân như người bình thường có kỹ năng. Khác biệt chính là, sử dụng tới tiên âm phỉ thúy về sau. Hai cái này kỹ năng đều chiếm được cường hóa. Vỏ cây thuật vốn là 3 điểm phòng ngự cường độ. Hiện tại tăng lên tới 4. Có thể tổn thương bắn ngược. Ký thể thì nhiều sinh mệnh khôi phục. Ngoài ra thụ nhân bản thân thuộc tính cũng nhận được tăng cường. Cái này là tiên âm phỉ thúy mang tới tăng cường đặc hiệu. Nếu như tiếp tục sử dụng tiên âm phỉ thúy, như vậy thụ nhân vô luận thuộc tính vẫn là kỹ năng cũng còn sẽ có được tiến một bước tăng cường. Chờ hậu kỳ Lưu Ly học xong triệu hoán bảy ong cùng viễn cổ kêu gọi, tiên âm phỉ thúy hiệu quả liền càng thêm rõ ràng, nhất là triệu hoán bảy ong. Bảy ong dùng số lượng xưng. Công kích sắc bén, thế nhưng tự thân sinh mệnh yếu đuối, cho nên bầy ong sợ nhất liền là quần thể công kích. Làm là thực thể công kích, bầy ong là có thể bị thực thể công kích tiêu diệt. Bởi vậy cũng là ít có e ngại công kích quá nhiều e ngại phòng ngự kỹ năng công kích. Tiên âm phỉ thúy đối bầy ong thuộc tính tăng cường, dẫn đến bầy ong sinh tồn lực tăng lên trên diện rộng. Uy lực cũng thật to tăng cường, cho nên nếu như nói tiên âm phỉ thúy đối thụ nhân hiệu quả là 20% tăng phúc, như vậy đối triệu hoán bảy ong liền là 100% hiệu quả cường hóa. Riêng một điểm này, liền là phượng vĩ đao cũng khó có thể đền bù. Đến mức viễn cổ kêu gọi, tiên âm phỉ thúy mặc dù đối hai loại kêu gọi đều có thừa mạnh, nhưng chủ phải tăng cường hiệu quả vẫn là tại thực vật loại phương diện. Tăng cường dã thú kêu gọi rõ ràng nhất là viễn cổ kèn lệnh. Đáng tiếc thứ này còn thành không có. Về phần hiện tại, tiên âm phỉ thúy hiệu quả cũng không rõ rệt. Có hạn tăng cường thua xa phượng vĩ đao tác dụng, cho nên tại còn thành trong con mắt của bọn họ, loại trình độ này tăng cường liền có vẻ hơi chỉ đến như thế. Thấy lưu ly tăng lên không rõ ràng, còn trung tâm thành trung lập lúc an ủi rất nhiều. Khoản giao dịch này đối với song phương tới nói, đều cảm giác mình kiếm lời, mọi người tâm tình cũng không tệ. Chỉ có Tống Thư Lập buồn bực không thôi, nhưng cũng không cách nào. Lý Chiến Quân thì lầm bầm, rất tốt, hiện tại ngươi cũng thành đại phú hào. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn làm an ủi. Sau đó thấp giọng nói, yên tâm, ngươi xin nhờ sự tình, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, bọn hắn cũng sẽ tham gia. Nghe nói như thế, Tống Thư Lập nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, có thể đem thần thoại vũ khí tùy tiện bán đi người, thực lực khẳng định là không kém. Còn Thành hơi ngẩn ra, các ngươi, chẳng lẽ? Nguyên Thần Phi cười một tiếng, Tống Tổng mời chúng ta tham gia dược điền tranh tài. Còn Tổng, 3 ngày sau tranh tài, mong rằng hạ thủ lưu tình a. Còn Thành ngẩn ngơ, lập tức cười ha hà, nguyên lai là dạng này, vậy thật đúng là đúng dịp, đến lúc đó ta nhất định mang theo cây đao này ra trận. Ấy, tranh tài về tranh tài, trong âm thầm không thương tổn giao tình, như cũ có khả năng làm bằng hữu nha. Nguyên Thần Phi cười hì hì, ta cũng nghĩ như vậy, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trong tay thế nào làm, mọi người trên mặt đều là khách khí, có thể thành đại nhân vật, này điểm hàm dưỡng thủy chung là có. Lời ong tiếng ve tự qua, Nguyên Thần Phi bọn hắn cáo biệt, còn Thành đám người tiến vào dị giới chi môn, nhìn xem bọn hắn đi vào, còn Thành khuôn mặt tươi cười âm trầm xuống, hắn nghiêng đầu đối người bên cạnh nói, tra một chút những người này, đến cùng cái gì đường về, có phượng vĩ đao tại, những người này đường về không khó lắm cha. Tiến vào dị giới, Lưu Ly nói, nguyên lai bọn hắn chính là muốn cùng ngươi tranh dược điền người. Ngươi nói sớm, ta liền không thanh đao bán cho hắn. Không quan trọng, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, hiện giai đoạn thanh đao bán cho còn Thành, đối bọn họ đích xác vẫn còn có chút ảnh hưởng. Phượng vĩ đao là quần chiến lợi khí, vô luận là cầy quái vẫn là đoàn chiến, đều so tiên âm phỉ thúy đưa đến tác dụng lớn. Nhưng Nguyên Thần Phi biết tiên âm phỉ thúy loại sự tình này, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, cũng không có ngăn cản. Lưu Ly tiếng hừ lạnh, ta liền chán ghét người này không quan trọng dáng vẻ. Làm nữ nhân, nàng càng muốn nghe chính là Nguyên Thần Phi nói với nàng, mặc dù bán cho đối thủ sẽ cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng vì ngươi, ta nguyện ý trả giá cái này đại giới. Đáng tiếc, nàng biết Nguyên Thần Phi vĩnh viễn cũng sẽ không đối nàng nói lời như vậy. Nhu Oa ở một bên cười nói, đã có tiên âm phỉ thúy có khả năng tăng cường druid kỹ năng, như vậy là không phải cũng còn có những vật khác có khả năng tăng cường bóng mờ thích khách kỹ năng. Nguyên Thần Phi gật đầu, dĩ nhiên, bất quá thật có lỗi, ta không biết, Lưu Dương bút ký ghi chép không được đầy đủ, bóng mờ thích khách có vật gì tốt, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nhu Hoa đã nói, không sao, ta chỉ cần biết rằng có thể tăng cường nghề nghiệp kỹ năng đạo cụ kiếm không dễ, đáng giá dùng thần khí đi đổi là đủ rồi. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhìn vấn đề cũng là hết sức chuẩn. Một thoáng liền đem ở hạch tâm, ngươi có Isabel quan tâm, không cần quá mức để ý loại vấn đề này. Nguyên Thần Phi nói, ta đây cần quan tâm cái gì? Nhu Hoa hỏi, không có thể trở thành thân thuộc về sau, liền một đường không lo, đúng không? Nhân tiểu quỷ đại, tiểu cô nương này IQ cao hơn nhiều đại bộ phận người trưởng thành. Khó đám quái nhân thường nói xấu hài tử đều thông minh. Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, kỳ thật ngươi không cần hỏi ta cái vấn đề này, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đi tại chính xác con đường lên, ngay từ đầu liền đi tại chính xác con đường bên trên. Nhu Oa giật mình, nghĩ lên lời của mình đã nói, nàng đã từng sở dĩ như thế, là bởi vì có khả năng chiếm được thần quan tâm. Nhu Oa hiểu rõ, vô luận như thế nào thời đại, ôm mặt đùi, đều vĩnh viễn là hữu hiệu nhất, nhưng ngươi không có, nàng nói, cho nên này đã chú định ta con đường phía trước khúc chiết. Con đường của ngươi cũng không tính khúc chiết, chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.